Điền bất đắc dĩ phải cùng Tào Nhân điểm 25.000 quân mã qua sông đến Tân Dã. Thật là, phó tướng khinh thường đã bỏ xác, tướng quân rửa hận lại ra quân. Chưa biết phen này Tào Nhân, Lý Điền, được thua thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.